Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 743, chương 743, thiên bảng thứ tư. Tổ sư đệ nhất thiên hạ, toàn trường an tĩnh thời điểm, dạng này một tiếng hưng phấn reo hò bừng tỉnh một đám người. Trong ngày thường tuyệt đối không thể thiếu giang hồ hiệp sĩ đối với vị kia tiểu đạo sĩ trừng mắt. Mắt dọc, nhưng ở thời điểm này, tất cả mọi người đều một mặt phức tạp nhìn qua một cái kia tiểu đạo sĩ. Nói không ra lời, từ trước trên giang hồ, nhất làm cho người hưng phấn thảo luận đều là nhân bảng đệ nhất. Bởi vì cái kia đại biểu tiềm năng đệ nhất, đại biểu tương lai giang hồ, có thể làm cho giang hồ nhân sĩ không dám ngôn ngữ chính là địa bảng. Bởi vì nhân vật trên địa bảng đã không phải là danh chấn giang hồ, mà là lập động giang hồ. Bọn hắn là trên giang hồ chân chính đỉnh tiêm nhân vật, là toàn bộ giang hồ trụ cột vững vàng, có thể dẫn động toàn bộ giang hồ phong vân, mọi cử động ảnh hưởng thiên hạ đại thế. Tất cả mọi người đối với tại bọn hắn đã là ao ước, lại là đố kỵ, người người ra sức phấn đấu, đều muốn trở thành địa bảng bên trong nhân vật. Cho tới thiên bảng, cái kia đã là truyền thuyết, bọn hắn nhất cử nhất động không phải ảnh hưởng thiên hạ đại thế, mà là bọn hắn tồn tại bản thân liền đại biểu thiên hạ đại thế. Đại Tấn quốc lực cường thịnh, lục phiến môn phân bố thiên hạ, nhưng y nguyên nén giận, muốn bị thế gia trấn áp, cũng là bởi vì thế gia bên trong có thiên hạ đại thế Thôi Thanh Hà. Một vị chân chân chính chính pháp thân, nhất quốc chi lực đều bị một vị pháp thân trấn áp. Huống chi phổ thông giang hồ nhân sĩ, ở trong mắt giang hồ nhân sĩ, thiên bảng liền thật là trong truyền thuyết thần thoại, địa bảng là một cái thời đại vô số người cố gắng mục tiêu. Mà thiên bảng thì là mấy cái thời đại mạnh nhất đại nhân vật mới có thể đủ ngư dược mà bên trên. Thiên bảng thứ nhất có đôi khi còn có một cái khác biệt xưng. Thiên hạ đệ nhất, cái kia đại biểu phương thế giới này chân chính tột cùng nhất sức chiến đấu. Chính là bởi vì Thảo Nguyên Đại Hãn Cổ Nhĩ Đa danh liệt thiên bảng đệ nhất. Vì vậy hàng năm về Thảo Nguyên xâm lấn lời đồn đại mới có thể đủ xôn xao truyền bá, để Đại Tấn, Bắc Chu lòng người bàng hoàng, giang hồ nhân sĩ đều đang sợ hãi. Sợ hãi vị kia, bọn hắn chưa từng có nhìn thấy Thảo Nguyên Đại Hãn, mà bây giờ, Trung Nguyên cuối cùng có người có thể chân chính cùng Thảo Nguyên Khả Hãn đặt song song thiên hạ. Đệ nhất, thậm chí thực lực càng hơn một bậc, tất cả mọi người đều giống như ăn một viên thuốc an thần. Trầm mặc sau một hồi lâu lại trận mới bộc phát ra kịch liệt tiếng hoan hô. Ta Thuần Dương Tông thiên hạ đệ nhất. Ta Đại Tấn thiên hạ đệ nhất, nhân tộc ta thiên hạ đệ nhất. Một nhóm võ lâm nhân sĩ cười ha ha, đều có một loại mở mày mở mặt cảm giác, thoải mái qua đi. Có người cười nói, tiếp tục hướng xuống niệm a, ta muốn nghe một chút xung hòa tiền bối đại sát tứ phương, nghe một chút nhân tộc ta thiên bảng thứ nhất đại sát tứ phương. Liên trảm hai vị pháp thân cố sự. Nghe được xung hòa cùng Cổ Nhĩ Đa đặt song song thiên bảng đệ nhất, có người đương nhiên cho rằng ngày đó vẫn lạc hai vị pháp thân là chết với xung hòa trong tay. Dù sao lục phiến môn cho ra tư liệu chính là như thế miêu tả. Ba vị pháp thân đối mặt xung hòa đều ở vào hạ phong. Bọn hắn đương nhiên cho rằng xung hòa đại sát tứ phương. Liên trảm hai vị pháp thân. Vị kia cao giọng niệm tụng thiên bảng hồ nhân sĩ mặt mũi tràn đầy cổ quái. Nhất là tới gần thiên bảng cái kia một nhóm giang hồ nhân sĩ đều là bộ dáng kia. Nhưng người đến sau lại không nhìn thấy bọn hắn cổ quái sắc mặt. Bọn hắn phía sau có không nhìn thấy thiên bảng nhân vật cười to. Liên thủ chống lên bọn hắn một vị đồng bạn, để vị kia đồng bạn ngồi trên bờ vai của bọn hắn. Trực tiếp cao hơn bọn hắn một mảng lớn, cao giọng nói, bọn hắn nghĩ đến là bị xung hòa tiền bối chiến tích rung động. Đã như vậy, tiểu bối bất tài, liền chủ động thay Sung Hòa tiền bối tuyên dương một chút hắn quang huy chiến tích. Vị này thân mang bạch bào giang hồ thanh niên cười đối với hậu phương không ngừng nghị luận đám người chắp tay. Một đám người mở to hai mắt nhìn. Ta đi, còn có loại này thao tác. Ta làm sao không nghĩ tới. Đem người dựng lên đến liền có thể nhìn thấy càng nhiều. Có người kinh ngạc, sau đó lại trong nháy mắt tỉnh ngộ. Ở đây chính là giang hồ nhân sĩ. Người bình thường trong mắt võ lâm cao thủ. Bình thường vượt nóc băng tường không đáng kể. Đột nhiên bị triều đình cấm chỉ sử dụng khinh công. Nhất thời ở giữa liền lâm vào tư duy chỗ nhầm lẫn. Căn bản không có nghĩ đến bình thường không thông người có võ công vật dùng loại này dựng người bậc. Thang phương thức, ta cũng tới. Chỉ là một lát, hoàng bảng chung quanh liền dựng lên một vòng người bậc thang. Bởi vì võ lâm nhân sĩ tố chất thân thể cực cao. Thị lực còn quá tốt rồi. Người bậc thang tầng 1 cao hơn tầng 1. Hết sức hiếu kỳ võ lâm nhân sĩ chỉ là thời gian cực ngắn liền dựng lên hơn 10 mét cao người bậc. Thang, một đám người đồng loạt nhìn về phía hoàng bảng, hình thành một đạo tịnh lệ phong cảnh. Ban đầu chuẩn bị làm náo động người thanh niên kia lập tức mắt trợn tròn. Hắn còn đặc biệt mà chuẩn bị một cái đẹp trai nhất tư thế. Chuẩn bị ở đây đại suất một trận gió đầu. Kết quả hiện thực để hắn không lời nào để nói. Nhanh niệm nhất niệm, người bậc thang phía dưới. Không nhìn thấy hoàng bảng người lo lắng thúc giục, mà phía trên một nhóm, một đám người nhưng lại như trước đó. Lâm vào quỷ dị trầm mặc. Loại tình huống đặc thù này để những người kia hết sức hiếu kỳ. Càng phát muốn biết hoàng trên bảng ghi chép cái gì. Mau nói a, ngươi là phải gấp chết chúng ta a. Không được liền hạ đến, ta đến xem, niệm cái hoàng bảng mà thôi, có khó khăn như thế sao? Thúc giục thanh âm liên tiếp, trước hết nhất dựng người bậc thang người thanh niên kia chật vật nuốt nước miếng một cái. Nhìn xem hoàng trên bảng chữ, có chút chật vật mở miệng nói, ta nói ra các ngươi khẳng định không tin, nhưng phía dưới không có, cái gì phía dưới không có? Có thể nói rõ một chút hay không? Chính là nói, Sung Hòa tiền bối nhất khi hóa tam thanh, lấy một đối ba, không sau khi rơi xuống hạ phong. Không có, cái gì có không có? Ngươi nói cái gì? Không có, người bậc thang một trận kịch liệt lắc lư, giống như là lưu hành nhất tảo biển múa, lại giống là thất truyền nhiều năm múa ương ca tuyệt kỹ. Lục phiến môn ghi chép chính là như vậy, Sung Hòa tiền bối chiến tích chỉ có lấy một đối ba, không rơi vào thế hạ phong, không có viết hai vị pháp thân là chết như thế nào. Người bậc thang kịch liệt chấn động, sau đó một khắc sụp đổ, vô số người thét chói tai vang lên từ hư không bên trong rơi xuống. Còn có người hùng hùng hổ hổ, ta đi mẹ ngươi đấy. Tần tần khổ khổ cho ngươi dựng người bậc thang, ngươi liền cho ta nhìn cái này, ta trong mắt đều trợn tròn, tiểu tâm can bịch bịch nhảy không ngừng, sau cùng Di Hồng Viện đầu bảng đi ngủ còn muốn hưng phấn. Ngươi nói với ta không có, tại lục phiến môn làm là nhân sự sao, truyền kỳ đại chiến ngươi viết đến nơi này liền không viết, ta về sau lại nhìn lục phiến môn viết thiên địa nhân bảng. Ta liền mẹ hắn là cháu trai, có người hùng hùng hổ hổ, nhưng không có chân chính đi ra, một hai cái lỗ tai y nguyên dựng thẳng lên, bởi vì nhất tới gần hoàng bảng vị kia nhân vật lại bắt đầu niệm tụng. Thiên bảng thứ tư, ma sư Hàn Nghiễm, oanh, đám người một chút lại sôi trào, làm bộ muốn đi giang hồ nhân sĩ không nói hai lời quay đầu. Lớn tiếng hỏi thăm nói. Chuyện gì xảy ra? Ma sư Hàn Nghiễm không phải bị Không Văn Phương trượng trấn áp nhiều năm sao? Ngày dưới thứ ba đều không nói, làm sao lại trực tiếp thiên hạ thứ tư? Lục phiến môn lần này công bố bảng danh sách nhân vật là uống rượu giả sao? Làm sao chỉ toàn công bố một chút loạn thất bát tao tin tức? Mau nói nha, mau nói ma sư Hàn Nghiễm là thế nào đột phá phong ấn?